Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 216. Thủ lĩnh thế nhưng đã chết. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Giết nó, báo thù cho thủ lĩnh. Đúng vậy, báo thù cho thủ lĩnh. Trong lúc nhất thời, trường hợp nháy mắt loạn thành một đoàn. Có người báo thù cho thủ lĩnh, cũng có người muốn đầu hàng. Những cương thi muốn báo thù cho thủ lĩnh bọn chúng đều là cương thi đã từng chịu ân huệ của năm vị kim bạt thủ lĩnh của ngũ hợp bang. Dẫu còn nhiều cương thi như vậy, hoặc nhiều hoặc ít đều có người trung thành. Chẳng sợ bọn chúng biết rõ là chết, cũng phải báo thù cho thủ lĩnh. Không sợ chết, đều đến bên phía chúng ta. Một phục cương hậu kỳ quát khẽ nói. Nó để mặt ngưng trọng, đã biết chính mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Liền tính đánh thắng Lâm Thành, cùng với hơn 18 vạn cương thi thủ hạ của Lâm Thành, vẫn còn có 15 kim bạt. 15 kim bạt này nếu ra tay, bọn chúng tuyệt đối không có bất luận đường sống cái gì. Trừ phi có hơn 300 cương thi đồng loạt ra tay. Đương nhiên, đây là chuyện không có khả năng. Hiện tại đều đã có rất nhiều cương thi ồn ào đầu hàng. Những kẻ đầu hàng đó đều không có quá nhiều cảm tình đối với ngũ hợp bang. Cho dù có, bọn chúng cũng không muốn đem mạng lưu lại nơi này. Rốt cuộc thủ lĩnh đều đã chết. Giây tiếp theo, nhân mã của ngũ hợp bang trực tiếp chia làm hai phe. Một phe chuẩn bị đầu hàng, một phe còn lại là chuẩn bị cùng với Lâm Thành liều mạng. Đầu hàng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Liều mạng phòng chừng chỉ có ít ỏi 3-4 vạn cương thi. Nhưng 3-4 vạn cương thi này, phục cương chiếm cứ hơn phân nửa. Thực lực cao đương nhiên càng được coi trọng. Thủ lĩnh của ngũ hợp bang đối với bọn chúng cũng liền càng tốt. Hơn 300 vạn cương thi, chỉ có 3-4 vạn con tử trung. Không thể không nói, tỷ lệ này có chút quá ít. Bọn chúng thật khờ. Tề Thiên Minh chính là tới thu phục ngũ hợp bang, trực tiếp đầu hàng thì tốt rồi. Bọn họ khẳng định sẽ không gây khó dễ chúng ta. Không sai, thủ lĩnh đều đã chết, còn bán mạng cho thủ lĩnh, thật không biết bọn chúng nghĩ như thế nào. Ha ha ha, hãy chờ xem. 3-4 vạn cương thi này chờ lát nữa sẽ chết sạch. Cương thi đầu hàng sôi nổi nhìn 3-4 vạn cương thi này cười lạnh nói. Bọn chúng không muốn bán mạng cho thủ lĩnh ngũ hợp bang. Nếu tồn tại còn tốt, bộ chốt hiện tại đều đã chết. Không thấy được 5 con thủ lĩnh kim bạt đối mặt 15 kim bạt không có nhấc lên bất luận sóng gió cái gì liền đã chết hay sao? Hướng chi là bọn chúng. 3-4 vạn cương thi kia sắc mặt thật sự không tốt. Bọn chúng nghe được tiếng châm chọc mỉa mai ở chung quanh đó, bất quá không để ý đến, mà là thi khí dôi trào, tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Không biết sao lại thế này, 15 kim bạt ở bên cạnh tựa hồ không có tính toán ra tay trợ giúp Lâm Thành. Không có 15 kim bạt trợ giúp, bọn chúng có tin tưởng đem Lâm Thành đánh chết. Tuy rằng thực lực của Lâm Thành biểu hiện ra ngoài rất mạnh, thực lực viễn siêu hơn phục cương sơ kỳ, nhưng 3-4 vạn cương thi, trong đó một nửa đều là phục cương, cũng không tin không làm gì được nó. Nói câu khó nghe, một người phun một ngụm nước bọt đều có thể đem Lâm Thành chết đuối. Chỉ cần giết chết Lâm Thành, mục đích của bọn chúng liền đạt tới, cũng coi như là báo thù cho thủ lĩnh. Các người không đầu hàng sao? Ánh mắt Lâm Thành lạnh băng nhìn chằm chằm vào 3-4 vạn cương thi này. Đầu hàng? Người cảm thấy có khả năng sao? Từng cùng nó vô nghĩa, giết nó, báo thù cho thủ lĩnh. Đúng vậy, thủ lĩnh đối với ta có đại ân. Nếu không phải nhờ có thủ lĩnh, có lẽ ta đã chết. Dù sao mạng này cũng là thủ lĩnh cứu trở về, hiện tại liền trả lại cho thủ lĩnh. Nghe bọn chúng nói, ánh mắt của Lâm Thành càng thêm lạnh băng. Cho các người một lần cơ hội cuối cùng, nếu không đầu hàng, tất cả các người đều phải chết. Lên, giết nó! Một con phục cương hậu kỳ ra mặt căng ra, trực tiếp khẽ quát một tiếng, dẫn đầu lao về phía Lâm Thành. Tốc độ của nó thực mau, rốt cuộc đạt tới phục cương hậu kỳ. Chỉ cần cho nó cơ hội, liền có thể trở thành bạt. Phục cương hậu kỳ ở nơi phía tây càn cối cũng được xưng là cường giả. Giây tiếp theo, nó vọt tới bên người Lâm Thành, đôi tay thành quyền, một quyền mang thêm thi khí mãnh liệt, bỗng nhiên đánh tới đầu của Lâm Thành. Cương thi còn lại thấy thế, không hề chần chờ, sôi nổi ra tay, lại một lần triển khai vây công đối với Lâm Thành. Hiện tại chiến đấu đã tạm dừng, hơn 18 vạn cương thi bên phía Lâm Thành, chỉ còn giữ lại hơn 10 vạn. Vừa rồi có rất nhiều bị đại quân cương thi của Ngũ Hợp Bang giết chết. Bọn chúng không có ra tay trợ giúp Lâm Thành, dấu cuồng Lâm Thành không có trợ giúp bọn chúng. Cùng hơn 30 vạn cương thi của Ngũ Hợp Bang giống nhau, đều đang xem náo nhiệt. Bất quá ở đây không có bất luận một người xem trọng Lâm Thành. Ở bọn chúng xem ra, Lâm Thành tuyệt đối kiên trì không quá 5 phút. Đến lúc đó, liền sẽ làm 15 kim bản, cùng với hơn 10 vạn đại quân cương thi hỗ trợ. Có thể chống được 5 phút, đã là rất lợi hại. Đổi làm phục cương sơ kỳ bình thường, chỉ sợ 1 phút đều kiên trì không được. Nếu các người tìm chết, vậy thành toàn cho các người. Dứt lời, kê một tiếng, bảo kiếm ra khỏi vỏ. Tay phải của Lâm Thành vung lên, nháy mắt đâm ra vài kiếm. Kiếm pháp sắc bén, xảo quyệt, tốc độ xuất kiếm cực nhanh, mang theo một trận bạch quang. Phụt một tiếng, giây tiếp theo, một cái đầu mặt mũi hung tợn bay lên cao. Phục cương hậu kỳ xông vào trước nhất kia, trực tiếp bị Lâm Thành nháy mắt hạ gục. Một kiếm liền chặt đứt đầu, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra. Khủng bố, làm cho người ta sợ hãi. Phục cương hậu kỳ, thế nhưng không hề có sức chống cự. Cương thi còn lại xông lên hơi hơi sửng sốt. Tiền đà lại tiếp tục nhằm về phía Lâm Thành. Bọn chúng đã làm tốt chuẩn bị tử vong, liền chết còn không sợ, còn sợ cái gì? Muốn vây công sao? Lâm Thành cười lạnh, thân thể bạo lui, lui ra phía sau đại khái mười mấy mét. Hắn thu hồi vũ khí, đôi tay thành trường, thi triển điệp lãng trường, một trường đánh ra. Một trường này thực yếu, tốc độ cũng chậm. Ngay sau đó lại là một trường đánh ra, một trường này theo sát một trường phía trước. Ầm ầm ầm, rồi sau đó càng ngày càng nhiều thi khí trường ảnh bị Lâm Thành chụp ra tới. Tốc độ xuất trường thực mau, một trường tiếp một trường. Thực mau, thời điểm Lâm Thành đánh ra một trường cuối cùng, một trường này trực tiếp đuổi theo một trường đầu tiên vừa rồi đánh ra. Bất chợt, trường pháp nguyên bản nhìn qua thập phần nhỏ yếu, nháy mắt bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, thật giống như cừu con đột nhiên biến thành một con mãnh hổ sặc sỡ. Mau tránh ra! Một con phục cương cảm nhận được khí tức cường đại do điểm lãng trưởng phát ra, tức khắc sắc mặt cuồng biến, trong miệng phát ra tiếng giống to. Mạnh, quá mạnh, vừa rồi còn tưởng rằng Lâm Thành đang trêu đùa bọn chúng, cố ý đánh ra trưởng pháp yếu như vậy. Ai biết trưởng pháp vậy mà nháy mắt biến mạnh nhiều như vậy. Ở tại dưới một trưởng này, nó cảm giác chính mình biến thành một con kiến con, căn bản ngăn không được. Trưởng ảnh còn không có đi vào trước người, nó liền cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao không gì sánh kịp, áp bách cho nó cơ hồ không thở nổi. Rầm rầm, vừa dứt lời, điểm lãng trưởng liền đi vào trước người tên phục cương này, ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, nó trực tiếp bị năng lượng cường đại tàn sát bừa bãi cắn nuốt. Cuồng phong bạo khởi, cát bay đá chạy, không trung ầm ầm, phảng phất giống như ngày tận thế. Khủng bố, một trưởng này thật sự quá khủng bố. Ngay cả kim bản hậu kỳ nhìn đến một trường này cũng là da mặt nhảy dựng, nhăn mày lại, thần sắc có vẻ đặc biệt ngưng trọng. Ầm vang, ngay sau đó điệp lãng trưởng vọt vào trong đám cương thi, trường pháp cường đại trực tiếp đem bọn chúng cắn nuốt, mặt đất bị trường pháp san bằng. Oanh một tiếng, trường pháp vẫn luôn đánh ra xa hơn 1000 mét, đập ở trên Thiên Nguyên Thành cách đó không xa. Nháy mắt, tường thành của Thiên Nguyên Thành sụp xuống, phòng ốc ở trong phạm vi mấy trăm dặm trở thành phế tích. Mà 3-4 vạn cương thi vây công Lâm Thành kia đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Ở bên cạnh, bị một trưởng của Lâm Thành đánh ra một con đường rộng lớn, chỉ với một trưởng vừa rồi kia ít nhất đánh chết vài ngàn cương thi. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Một con phục cương sơ kỳ, vì sao thực lực sẽ khủng bố như thế? Đừng nói 3-4 vạn bọn chúng, chính là hơn 300 vạn cùng nhau lên cũng không phải đối thủ của Lâm Thành. Không nghĩ tới, sau khi Lâm Thành thi triển một trường này, đối với thi khí tiêu hao rất lớn, trường pháp giống như vậy, không phải muốn thi triển là có thể thi triển, hắn nhiều lắm chỉ có thể đánh ra 4-5 trường mà thôi. Nếu nhiều liền không được, thi khí sẽ bị rút cạn. Bất quá trước mắt đánh ra một trường là đủ rồi, hắn đã làm kinh sợ toàn trường. Điểm lãng trường do chính hắn lĩnh ngộ ra tới, trừ bỏ tốc độ xuất trường có chút hơi chậm, còn lại căn bản không có bất luận vấn đề gì. Một trưởng này xem như kỹ năng áp đáy hòm của Lâm Thành, hiện tại bại lộ ra tới, liền vì chấn áp cương thi của Ngũ Hợp Bang, còn có 15 kim bạt kia. Cho các người một lần cơ hội, đầu hàng hoặc là chết. Lâm Thành thập phần khí phách nhìn quanh bốn phía, khí thế bức người, không tự chủ được phát ra, tựa như thần tiên cao cao tại thượng, không thể khinh nhờn. Lên, giết nó! Một phục cường sau khi phản ứng lại, bay thẳng về phía Lâm Thành vọt tới. Đầu hàng sao? Là không có khả năng. Nếu bọn chúng sẽ đầu hàng, không cần Lâm Thành nói, bọn chúng liền chủ động đầu hàng. Đã làm tốt chuẩn bị tử vong, chẳng sợ Lâm Thành thật sự rất lợi hại, bọn chúng cũng muốn Lâm Thành tiêu phí một ít thi khí. Theo phục cương thứ nhất vọt đi lên, cương thi còn lại cũng sôi nổi đi theo. Lâm Thành nhăn mày lại, không có do dự, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm phương thiên hỏa kích, thi khí bùng nổ, thân thể chợt biến mất ở tại chỗ, giây tiếp theo xuất hiện ở trong đám cương thi. Phụt một tiếng, bảo kiếm vung lên, bảo kiếm sắc bén nháy mắt chém đứt đầu của mấy cương thi. Phanh một tiếng, phương thiên hỏa kích đánh xuống, một phục cương sơ kỳ trực tiếp bị đánh nổ, thì cốt tiêu tan. Phụt, phanh một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành phảng phất như hổ nhập đàn dê, trực tiếp triển khai đổ sát tàn nhẫn đẫm máu. Những cương thi đó không đầu hàng, đối với năm con thủ lĩnh kim bà tử trung, vậy làm bọn chúng bồi theo thủ lĩnh của bọn chúng đi. Lâm Thành chưa bao giờ là hạng người thiện nam tín nữ, đối với những cương thi đó hắn không có bất luận thương hại cái gì. Ở bên trong bí cảnh Côn Luân, nhân từ nương tay sẽ chỉ làm chính mình chết càng nhanh hơn. Nơi này tuần hoàn luật rừng, cá lớn nuốt cá bé, nhân từ đối với địch nhân chính là tàn nhẫn đối với chính mình. Chỉ có bày ra thực lực cường đại cùng với thủ đoạn tàn nhẫn, địch nhân mới có thể sợ hãi, mới có thể khiếp đảm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo chiến đấu thực lực của Lâm Thành càng ngày càng mạnh. Phía trước một kiếm chỉ có thể giết mười mấy cương thi, hiện tại có thể giết hơn 30 con, gần như là cường đại hơn một nửa rồi. Người khác không biết việc này đại biểu cho cái gì, 15 con kim bạt lại đặc biệt rõ ràng, xem đến nội tâm tê dại. Đối với thái độ cùng với nhận thức về Lâm Thành cũng chậm rãi phát sinh thay đổi. Bọn chúng thập phần chắc chắn Lâm Thành là ẩn tàng thương lực cùng với cảnh giới của chính mình rồi. Nếu không, ở thời điểm chiến đấu sao có thể vẫn luôn tăng lên thực lực? Việc này không hợp đạo lý. Nửa giờ sau, phụt một tiếng, Lâm Thành giết chết một con phục cương hậu kỳ cuối cùng. 3-4 vạn cương thi đều bị Lâm Thành chém giết. Trên mặt đất, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thi thể khắp nơi, máu tươi cương thi đen nhánh chảy xuôi xuống đất. Trường hợp đẫm máu làm cho người ta sợ hãi. Ở trên người Lâm Thành cũng dính lên rất nhiều, giống như sát thần tuyệt thế từ địa ngục trở về. Hắn lăng không mà đứng, nhìn về phía hơn 300 vạn cương thi chuẩn bị đầu hàng. Hơn 300 vạn cương thi này đồng thời run lên, không nói hai lời, nhanh chóng quỳ rạp xuống đất. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đúng đúng đúng, chúng ta đầu hàng, minh chủ đại nhân tha mạng. Thi vương. Lâm Thành không để ý đến bọn chúng, mà là nhàn nhạt mở miệng nói. Vèo một cái, ngay sau đó thi vương nháy mắt xuất hiện ở bên người Lâm Thành. Đại ca có cái gì phân phó? Thi vương đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành hỏi. Đem huyết linh thạch trả lại cho bọn chúng đi, về phần cương thi đã chết liền chia đều cho những người còn sống. Lâm Thành nhàn nhạt nói. Vốn dĩ phía trước hắn chuẩn bị đem toàn bộ huyết linh thạch ném văng ra, sau đó hơn 300 vạn cương thi kia khẳng định sẽ cướp đoạt, như vậy liền không có cương thi chiến đấu cùng với đại quân cương thi của hắn. Hiện tại hơn 300 vạn cương thi này đều bị thực lực cường đại của hắn khiến cho kinh sợ, huyết linh thạch cũng không cần ném, có thể trả lại cho bọn chúng, còn tiết kiệm được một đám huyết linh thạch, như vậy cũng tốt. Không có huyết linh thạch, mặc kệ ở phía tây hay là phía nam, một bước khó đi. Hắn hiện tại cũng thực thiếu, có thể tránh được là tốt nhất. Giữa cuộc thủ hạ liền có một số lớn cường thi như vậy, mỗi tháng đều yêu cầu phát huyết linh thạch. Không có huyết linh thạch, người ta cũng sẽ không bán mạng cho hắn. Thành chủ Lâm Thành, không nghĩ tới thực lực của ngài lại mạnh như vậy. Phía trước chúng ta chuẩn bị ra tay giúp ngài, xem ra là chúng ta đã suy nghĩ nhiều. Ha ha ha, đúng vậy, quả nhiên không hổ là minh chủ của Tề Thiên Minh. Thánh chủ Lâm Thành thần uy cái thế, nếu như trở thành bạt, tuyệt đối là bá chủ một phương. Lúc này, 15 kim bà sôi nổi đi vào bên người Lâm Thành, bọn chúng đầy mặt nịnh nọt nhìn Lâm Thành. Không có biện pháp, sau khi chứng kiến đến thực lực cường đại của Lâm Thành, bọn chúng đều muốn nịnh bợ. Lúc này mới có phục cương sơ kỳ, nếu là trung kỳ, hậu kỳ, loại hoặc là bạt thì sao? Cương thi nghịch thiên như thế, hiện tại không nịnh bợ, về sau khả năng liền không có cơ hội. Thực lực cùng với thiên phú giống như hắn, Trong năm đại thế lực cương thi, tùy tiện gia nhập một cái thế lực đều có thể được trọng dụng, địa vị cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Bọn chúng không biết phía trước Lâm Thành gia nhập tiền vệ quân dưới trướng của Lưu Thủy Kim Bạt, không chỉ không có được chịu trọng dụng, ngược lại nơi trốn bị hố. Bằng không hắn cũng sẽ không tới nơi này, càng sẽ không cùng với Thiên Vũ xây dựng thế lực. Nói tới Thiên Vũ, hắn đã rời đi lâu như vậy, cũng không biết khi nào trở về. Gia hỏa này nói đi mời cường giả tới gia nhập Tề Thiên Minh, tòa chấn cho Tề Thiên Minh. Lúc ấy hắn nói chắc chắn như vậy, cũng không biết có thể mời về được bao nhiêu. Đến lúc đó mời về cường giả cần phải giấu đi, không thể làm cường thi cổ huyết trang Diệu Quang phát hiện, bằng không có khả năng sẽ trước tiên dẫn tới việc hợp tác trở nên quyết liệt. Hiện tại phía Tây còn không có thống nhất, hắn còn cần huyết trang Diệu Quang trợ giúp. Là một trong năm đại thế lực cường thi, thế lực của Diệu Quang Kim Bạt rất mạnh, có bọn chúng trợ giúp, hoàn toàn khống chế nơi phía Tây cằn cối cũng có thể nhanh hơn không ít. Lúc này hắn mang theo đại quân cường thi không ngừng chinh chiến là được. Về phần cường giả yêu cầu bao nhiêu, bên phía huyết trang Diệu Quang hẳn là liền sẽ cho hắn bấy nhiêu. Đây là chỗ tốt khi có được thế lực lớn che chở, căn bản không cần vì chuyện cường giả mà phát sầu. Nghe 15 Kim Bạt Azure nịnh hót, Lâm Thành hơi hơi mỉm cười, cũng không có để ý tới. Những kim bạt đó chính là cỏ ở đầu tường, gió thổi chiều nào nghiêng chiều ấy. Vừa rồi khinh thường hắn, sau khi chứng kiến đến thực lực hắn cường đại, hiện tại lại tới nịnh bợ hắn. Ngay sau đó Lâm Thành nhìn Thi Vương nói: sau khi phân phối huyết linh thạch xong, người dẫn người đi đem hơn 300 vạn cương thi kia tiếp nhận, sau đó lưu lại một đội nhân mã xử lý sự tình của Thiên Nguyên Thành. Đem tất cả đồ vật của Ngũ Hợp Bang tại Thiên Nguyên Thành đều hủy diệt, hoặc là đổi thành của Tề Thiên Minh chúng ta. Năm kim bạt thủ lĩnh của Ngũ Hợp Bang đã bị giết, cương thi dưới trướng cũng sôi nổi thần phục, không thần phục liền đã chết. Có thể nói Ngũ Hợp Bang hiện tại đã diệt vong. Nếu diệt vong, đương nhiên không có khả năng lưu lại đồ vật thuộc về Ngũ Hợp Bang. Bắt đầu từ giờ phút này, Thiên Nguyên Thành chính là thành trì của Tề Thiên Minh hắn. Còn có thành trì quanh thân mà Ngũ Hợp Bang khống chế đều yêu cầu tiếp nhận. Đây là một cái công trình to lớn. Bất quá có Thị Vương an bài cương thi xử lý, Lâm Thành vẫn là thực yên tâm. Hắn cũng không có sợ những cương thi đó tạo phản. Dám tạo phản sao? Bọn chúng còn không có thực lực đó. Vâng. Thị Vương gật gật đầu, sau đó đi xuống an bài người tiếp nhận địa bàn của Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang đã tan rã, cương thi phía trước làm cao tầng ở Ngũ Hợp Bang. Hiện tại cái gì cũng không phải, Lâm Thành cũng không có khả năng trọng dụng bọn chúng. Hắn cần phải từ trong đại quân cương thi của chính mình một lần nữa tuyển chọn ra cương thi phụ trách Thiên Nguyên Thành. Đương nhiên việc tuyển chọn này Lâm Thành giao cho Thi Vương xử lý. Có thể nói hiện tại Thi Vương quyền lợi rất lớn. Tuy rằng thực lực của nó chẳng ra gì, nhưng đi theo Lâm Thành nước lên thì thuyền lên. Không bao lâu Thi Vương liền xử lý xong việc tiếp nhận. Trên thực tế cũng không phải phiền toái, hiện tại cương thi của Ngũ Hợp Bang đều đã thần phục, có bao nhiêu tòa thành trì trực tiếp an bài bấy nhiêu cương thi đi tiếp nhận là được. Đại ca, đã an bài xong, ta làm những cương thi đó tiếp nhận thành trì, mỗi tháng đều yêu cầu nộp đủ huyết linh thạch lên Tề Thiên Thành. Về phần phát triển thành trì, ta toàn quyền giao cho bọn chúng xử lý. Nếu như bọn chúng kiếm huyết linh thạch không đủ nhiều, đến lúc đó ta lại đổi cương thi khác đi tiếp nhận thành trì. Lúc này Thi Vương đi vào bên người Lâm Thành nói: được, thực tốt. Lâm Thành vừa lòng gật gật đầu. Không thể không nói phương thức Thi Vương xử lý sự tình vẫn là thực tốt, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, cũng càng dễ dàng quản lý. Bọn họ không cần đi quản lý thành trì, chỉ cần quản lý cương thi khống chế thành trì là được. Nếu không thành trì quá nhiều, chỉ dựa vào một mình Thi Vương quản lý là không xong. Lâm Thành thân là minh chủ, đương nhiên không có khả năng đi giúp đỡ quản lý. Đại ca, kế tiếp làm sao bây giờ? Thi Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Đương nhiên là triệu tập đại quân, đem hơn 300 vạn cương thi kia toàn bộ mang theo, chúng ta trực tiếp đi Huyền Vũ Thành. Lâm Thành nhìn Thi Vương nhàn nhạt nói. Huyền Vũ Thành, căn cứ bản đồ mà thủ lĩnh Phục Cương đã đánh dấu, là thế lực lớn nhất trong vòng phạm vi mấy chục vạn dặm của Huyền Vũ Môn khống chế, so với Ngũ Hợp Bang còn lớn hơn. Huyền Vũ Môn có bao nhiêu bàn, bên trên không có nói, thực lực cùng với tên gọi của môn chủ là gì cũng không biết. Nếu bên trên không có, vậy chứng minh bản thân thủ lĩnh Phục Cương cũng không biết. Đáng giá vừa nói chính là nơi phía Tây cằn cỗi rất lớn, toàn bộ phía Tây bị chia làm 5 khối đại lục. 5 khối đại lục này phân biệt là Đông Đại Lục, Nam Đại Lục, Bắc Đại Lục, Tây Đại Lục cùng với Trung Tâm Đại Lục. mỗi một khối đại lục lại chia làm 5 khối tiểu vực, Đông tiểu vực, Nam tiểu vực, Bắc tiểu vực, vân vân. Giờ phút này, vị trí Tề Thiên Minh của Lâm Thành chính là phía dưới Đông tiểu vực thuộc Đông đại lục. Thế lực lớn nhất của Đông tiểu vực đó là Huyền Vũ Môn, tiếp theo là Ngũ Hợp Bang. Ngũ Hợp Bang hiện tại đã bị Lâm Thành khống chế. Nói cách khác, hiện tại Tề Thiên Minh ở Đông tiểu vực là thế lực lớn thứ hai chỉ sau Huyền Vũ Môn. Trước mắt, mục đích của Lâm Thành chính là thu phục Huyền Vũ Môn, hoàn toàn khống chế Đông tiểu vực, sau đó lấy Đông tiểu vực làm bàn đạp, khống chế 4 tiểu vực khác. Như vậy, Đông đại lục liền hoàn toàn ở trong khống chế của hắn. Khống chế Đông đại lục, giữ lại 4 khối đại lục liền dễ dàng hơn nhiều. Rốt cuộc 5 khối đại lục không có bất luận một khối nào được thống nhất qua. Sau khi Lâm Thành thống nhất Đông đại lục, Tề Thiên Minh chính là thế lực khổng lồ nhất nơi phía tây cản cối. Hơn 300 vạn cương thi, hơn nữa còn có 15 kim bạt, hẳn là cũng đủ thu phục Huyền Vũ Môn. Nếu không đủ, sẽ làm Huyết Trang Diệu Quang phái thêm một ít kim bạt tới. Rốt cuộc Huyết Trang Diệu Quang là sản nghiệp dưới trướng của Diệu Quang Kim Bạt. Diệu Quang Kim Bạt làm thủ lĩnh của một trong 5 đại thế lực cương thi, không thiếu nhất chính là kim bạt. Không cần quá nhiều, trực tiếp phái 100 người, đủ để càn quét tất cả thế lực nơi phía tây cản cối. Nghe được Lâm Thành nói, Thi Vương lập tức gật đầu, sau đó an bài cương thi tập kết. Những cương thi đầu hàng đó tuy rằng thực không tình nguyện, nhưng ngại với thực lực của Lâm Thành cùng với 15 tên kim bạt như hổ rình mồi, bọn chúng vẫn là thực mau liền tập kết lại. Thi Vương đem bọn chúng đồng thời đưa tới bên người Lâm Thành. Hơn 300 vạn cương thi thanh thế to lớn, rậm rạp che trời, thi khí nồng đậm đã sớm ở không trung hình thành đám mây thi khí, làm cho người nhìn tới không khỏi da đầu tê dại, sống lưng lạnh cả người. Lâm Thành cũng coi như là người gặp qua trường hợp lớn, cũng không có cảm thấy khiếp sợ, mà là thập phần bình đạm nhìn hơn 300 vạn cương thi này nói: "Chư vị, ta cũng không nói nhiều vô nghĩa, tin tưởng các người cũng đoán ra mục đích của ta. Không sai, mục đích của ta chính là khống chế toàn bộ Đông tiểu vực, thậm chí là Đông đại lục. Vừa rồi những cương thi đi tiếp nhận thành trì các người cũng thấy được, bọn chúng chính là nhóm cương thi đầu tiên gia nhập Tề Thiên Minh. Có lẽ thực lực bọn chúng không phải mạnh nhất, nhưng bọn chúng đối với Tề Thiên Minh có công. Đối với công thần, Lâm Thành ta chưa bao giờ sẽ bạc đãi. Hiện tại các người cũng gia nhập Tề Thiên Minh, nếu như có công, ta cũng sẽ cho các người khống chế một tòa thành trì. Hiện tại chúng ta muốn đi tấn công Huyền Vũ Môn. Nếu bắt lấy Huyền Vũ Môn, khẳng định có thể chiếm cứ rất nhiều thành trì. Đến lúc đó những thành trì đó đều là cần có thành chủ." Nói tới đây, Lâm Thành ngừng lại. Hắn nhìn hơn 300 vạn cương thi, muốn nhìn một chút những cương thi đó có những phản ứng gì. Không có làm cho hắn thất vọng, những cương thi đó đều nóng lòng muốn thử, 10 phần chiến ý. Chính theo như lời của Lâm Thành, vừa rồi bọn chúng đều nhìn Lâm Thành an bài những cương thi đó tiếp nhận thành trì. Có một số cương thi thậm chí chỉ có thực lực phục cương sơ kỳ. Thực lực phục cương sơ kỳ khống chế một tòa thành trì, đã ở trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng hiện tại chân thật đã xảy ra. Khống chế một tòa thành trì, như vậy sẽ kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch đây? Liền tính mỗi tháng phải nộp lên trên, cũng có thể lưu lại không ít. Việc này so với ở Ngũ Hợp Bang có tiền đồ hơn nhiều. Ở Ngũ Hợp Bang, bất luận là phục cương sơ kỳ hay là hậu kỳ, không có bất luận cơ hội khống chế thành trì cái gì, đều bị những cao tầng của Ngũ Hợp Bang hoặc chính là thân tín của Ngũ Hợp Bang khống chế. Giờ phút này gia nhập Tề Thiên Minh, mỗi người bọn chúng đều có cơ hội khống chế thành trì, đều có cơ hội nghịch thiên sửa mệnh. Lâm Thành nói làm cho bọn chúng nhiệt huyết sôi trào, vốn dĩ không tính toán bán mạng cho hắn, hiện tại không bán mạng cũng không được. Rốt cuộc bọn chúng muốn lập công, muốn làm thành chủ, cũng không xem như là bán mạng cho Lâm Thành đi, là bọn chúng muốn vì tương lai của chính mình đua tranh một phen. 15 kim bạt ở bên cạnh nhìn xem trợn mắt há mồm, âm thầm vì Lâm Thành giơ lên ngón tay cái, ngắn ngủi một hai câu nói, thế nhưng liền đem những cương thi đó 10 phần chiến ý, khí thế sôi trào. Vừa rồi bọn chúng còn lo lắng những cương thi đó sẽ không bán mạng vì Lâm Thành, hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng. Thủ đoạn này thật sự là quá cao, không hổ là cương thi mà Diệu Quang Kim Bạt nhìn chúng, đích xác thực nghiêu bức, đổi làm bọn chúng làm không được tốt như Lâm Thành. Lâm Thành không nói, bọn chúng thậm chí đều không thể tưởng tượng được điểm này. Không nghĩ tới Lâm Thành tới từ thế tục, chút thủ đoạn này quả thực là chuyện nhỏ. Hắn còn không có sử dụng thủ đoạn bán hàng đa cấp đâu, loại thủ đoạn này càng thêm khủng bố, đủ để cho thủ hạ khăng khăng một mực đi theo. Đây là cho bọn chúng hy vọng, chỉ có làm bọn chúng nhìn thấy hy vọng mới có thể bán mạng cho chính mình. Liền giống như nhà xưởng tính theo sản phẩm cùng lấy lương tháng, tính theo sản phẩm so với lấy lương tháng làm càng nhiều hơn, đạo lý là giống nhau. Có thể thay đổi vận mệnh bọn chúng lên làm thành chủ hay không hoàn toàn quyết định bởi chính bọn chúng. Minh chủ đại nhân yên tâm, chờ sau đó ta nhất định sẽ vì ngài thu phục Huyền Vũ Môn. Đúng, thu phục Huyền Vũ Môn. Đi theo Tề Thiên Minh, so với ban đầu ở Ngũ Hợp Bang có tiền đồ hơn nhiều. Minh chủ đại nhân uy phong. Hơn 300 vạn cường thi sôi nổi hét lên, đôi tay của Lâm Thành hơi hơi đè ép xuống. Trường hợp cãi cọ ồn ào chợt an tĩnh lại. Hiện tại nói những cái đó đều là vô nghĩa, hãy thể hiện ở trên chiến trường đi. Chúng ta hiện tại xuất phát. Lâm Thành nhìn những cường thi đó đầy mặt nghiêm túc nói, sau đó mang theo bọn chúng mênh mông quần quần hùng hổ bay về phía Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành chính là thành trì trung tâm của Huyền Vũ Môn, môn chủ Huyền Vũ Môn liền ở tại trong đó. Tấn công Huyền Vũ Thành, đến lúc đó bọn chúng nhận được tin tức cũng sẽ giống như Ngũ Hợp Bang, đem nhân mã tập kết lại trực tiếp đại quyết chiến. Lâm Thành cũng khó mà cùng bọn chúng lãng phí thời gian, hắn thích chính là đại quyết chiến đơn giản bạo lực. Hơn 300 vạn cường thi bay ở không trung che trời lấp đất, cũng có một số chạy vội trên mặt đất, đó đều là hắc cường, bọn chúng không có đạt tới cảnh giới phi cường cũng không thể phi hành. Thi Vương cùng 15 kim bạc đi theo bên người Lâm Thành. Về phần đám người tổ chức nghị, lần này Lâm Thành cũng không có mang ra tới, đều ở lại trong Tề Thiên Thành tu luyện. Lấy thực lực của bọn chúng trước mắt, còn không thể tùy ý lui tới địa bàn của tộc cường thi. Do cuộc chung quanh phát ra thi khí cường đại, không phải bọn chúng có thể chống cự. Nếu thi khí nhập thể, đến lúc đó liền xong đời. Thành chủ Lâm Thành, ngài có mấy phần nắm chắc khi tấn công Huyền Vũ Môn? Lúc này Kim Bàn Hậu Kỳ đi tới bên người Lâm Thành hỏi. Không biết, ta lại không hiểu biết Huyền Vũ Môn. Lâm Thành lắc lắc đầu, hắn không có nói sai, là thật sự không hiểu biết Huyền Vũ Môn. Bất quá thế lực ở phía tây cằn cỗi, liền tính cường đại cũng không cường đại đến mức thái quá. Thực sự có mạnh như vậy cũng sẽ không ở tại nơi cằn cỗi chim không thèm ỉa này. Không hiểu biết sao? Sắc mặt của Kim Bản Hậu Kỳ chợt biến đổi, có một loại cảm giác giống như ăn phân, thập phần khó chịu. Không hiểu biết còn dám đi tấn công người ta, phía trước nó còn tưởng rằng Lâm Thành thương hiểu biết. Đến lúc đó người ta rất mạnh thì phải làm sao bây giờ? Trình độ cương thi cảnh giới bạt rất nhiều thì phải làm sao bây giờ? Nó cảm thấy sớm hay muộn sẽ bị Lâm Thành hố chết. Thật vất vả đột phá đến Kim Bản Hậu Kỳ, nó không muốn mạo hiểm vì bất luận cái gì. Đây cũng là nguyên nhân nó làm việc rất cẩn thận. Nói trắng ra chính là nhát gan, sợ chết. Nếu không phải phía trước chứng kiến thực lực cường đại của Lâm Thành, hiện tại nó phòng trừng lại cùng Lâm Thành tranh cãi. Làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi hiểu biết sao? Lâm Thành nhìn về phía Kim Bản Hậu Kỳ hỏi. Ta cũng không hiểu biết. Nếu không, chúng ta trước tiên tìm hiểu một chút. Kim Bản Hậu Kỳ khẩu khí hơi mang chút thương lượng nhìn Lâm Thành hỏi. Đây là chỗ tốt do thực lực cường đại mang đến. Nếu không có thực lực cường đại, nó không có khả năng dùng loại khẩu khí thương lượng này. Cũng đúng, ngươi đi hỏi xem những cường thi của Ngũ Hợp Bang, nhìn xem có hiểu biết về Huyền Vũ Môn hay không. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hiểu biết một chút như vậy cũng đúng. Lần này Lâm Thành không có cùng Kim Bản Hậu Kỳ tranh cãi. Phía trước tấn công Ngũ Hợp Bang là bởi vì hắn có 100% nắm chắc. Được rồi, Kim Bản Hậu Kỳ gật gật đầu, sau đó đi dò hỏi sự tình về Huyền Vũ Môn. Không trung có chút âm trầm, chung quanh thi khí nồng đậm. Ở trên địa bàn của tộc cương thi, cái gì cũng đều không nhiều lắm, chính là thi khí có rất nhiều. Nơi này tu luyện một ngày tương đương với bên trong thế tục tu luyện một tuần. Hiện tại cũng không biết bên phía lối vào thế nào. Nếu như có tạo vật từ lối vào đi qua thế tục, những thiền sư ở thế tục khẳng định ngăn không được. Cần thiết phải tăng lên thực lực nhanh hơn, do đó khống chế toàn bộ tộc cương thi, sau đó đem địa bàn mở rộng đến bên phía lối vào. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể phái người đem lối vào bảo vệ. Hắn vốn là người ở thế tục, bởi vì ngoài ý muốn biến thành cương thi, là tuyệt đối không cho phép có tà vật hoặc là tà tu đi qua thế tục sằng bậy. Trong một chỗ hố lõm trên mặt đất, có một hắc cương phun ra một ngụm thi khí. Nó nhìn đến đại quân cương thi rậm rạp che trời lấp đất, lập tức đồng tử co rụt lại, nhanh chóng xoay người đào tẩu. Giống như loại hắc cương này ở nơi phía tây cằn cỗi còn có rất nhiều. Bọn chúng không có huyết linh thạch, không vào được thành trì, chỉ có thể lang thang ở tại nơi giã ngoại. sau đó tùy tiện tìm một chỗ trên núi trốn đi tu luyện. Thậm chí có một số hắc cương từ khi ra đời đến bây giờ, ngay cả khí vị máu tươi đều không có người qua, đủ để tưởng tượng nơi phía tây cằn cỗi là cằn cỗi đến mức nào. Bên kia, Kim Bàn Hậu Kỳ đi dò hỏi tin tức về Huyền Vũ Môn, về tới bên người Lâm Thành. Nó đã biết hết thảy những điều mà nó muốn biết. Rốt cuộc Huyền Vũ Môn làm thế lực lớn nhất ở Đông Tiểu Vực, danh khí vẫn là cực lớn, không khó dò hỏi được sự tình về bọn chúng. Thành chủ Lâm Thành, ta cảm thấy chúng ta cần có chi viện, ít nhất phải cho bên phía Huyết Trang phái tới một Kim Bản Hậu Kỳ để bảo đảm an toàn. Nếu không, phái tới Thủy Bạt, Mộc Bạt, Hổ Bạt hay là Thổ Bạt Hậu Kỳ cũng có thể. Kim Bản Hậu Kỳ sắc mặt thập phần ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói. Ồ, bọn chúng rất nhiều cường giả sao? Lâm Thành có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Kim Bản Hậu Kỳ. Dựa theo lý thuyết, Huyền Vũ Môn không có khả năng có người rất mạnh như vậy mới đúng. Giới cuộc bạt không phải cải trắng trên đường cái, nói có liền có. Ở khu vực khác có rất nhiều, nhưng ở nơi phía tây cằn cỗi tuyệt đối rất ít. Đúng vậy, có 10 tên, trong đó còn có một con Thủy Bàn Hậu Kỳ. Kim Bàn Hậu Kỳ gật gật đầu thật mạnh. Chỉ có 10 tên mà thôi, ngươi sợ cái gì? Chúng ta chính là có 15 người, hơn nữa ngươi là Kim Bàn Hậu Kỳ, chẳng lẽ còn sợ Thủy Bàn Hậu Kỳ hay sao? Kim Bạt không phải là được xưng có lực công kích mạnh nhất bên trong bạt sao? Lâm Thành có chút vô ngữ. Còn tưởng rằng cường giả Huyền Vũ Môn có rất nhiều, không nghĩ tới chỉ có 10 tên bạt. Hơn nữa lợi hại nhất mới là Thủy Bàn Hậu Kỳ. Làm Kim Bàn Hậu Kỳ, sao hỏa này chẳng lẽ còn sợ Thủy Bàn hay sao? Còn yêu cầu phái tới một Kim Bàn Hậu Kỳ hoặc là Thủy Bàn Hậu Kỳ, là gan này không khỏi có điểm quá nhỏ đi. Thật không biết nó làm như thế nào đột phá đến Kim Bàn Hậu Kỳ, liền tính sợ chết cũng không có khả năng sợ thành như vậy đi. Cái này, kỳ thật ta cũng không phải là sợ hãi, nhưng phái một Kim Bàn Hậu Kỳ hoặc là Thủy Bàn Hậu Kỳ lại đây hỗ trợ, như vậy có thể nhẹ nhàng hơn một ít, cũng có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Kim Bàn Hậu Kỳ ngượng ngùng cười nói, nó đương nhiên không có khả năng thừa nhận chính mình sợ hãi một con Thủy Bàn Hậu Kỳ, rốt cuộc nó là Kim Bạt. Chính theo như lời của Lâm Thành, Kim Bạt là có sức chiến đấu mạnh nhất bên trong tất cả bạt. Kim Bàn Hậu Kỳ đối phó Thủy Bàn Hậu Kỳ có thể nói là thắng tuyệt đối. Đây cũng là nguyên nhân vì sao địa vị của Kim Bàn cao như vậy. Không nói một con Thủy Bàn Hậu Kỳ, chính là hai con cũng không có khả năng là đối thủ của Kim Bàn Hậu Kỳ. Nhưng là nó không muốn mạo hiểm, không sợ vạn nhất, chỉ sợ nhất vạn. Từ sau khi gia nhập thế lực của Diệu Quang Kim Bàn, nó liền rất ít chiến đấu. Chỉ cần nói ra thân phận của nó, mặc kệ là bà gì liền trực tiếp chịu thua. Muốn nhanh giải quyết chiến đấu như vậy làm gì? Giải quyết Huyền Vũ Môn, chúng ta cũng cần phải nghỉ ngơi một chút để chỉnh đốn. Phía trước đám phục cường của Ngũ Hợp Bang kia đối phó hắn, bọn chúng lại ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lần này muốn hắn gọi bên phía Huyết Trang phái người lại đây chi viện giao, không có khả năng. Đánh không lại người ta cần chi viện là thực bình thường, bỏ chốt hiện tại là đánh được. Đáng giá vừa nói chính là gọi người chi viện chỉ có Lâm Thành mệnh lệnh mới có hiệu lực. Cho dù là Kim Bản Hậu Kỳ này mệnh lệnh đều là không có hiệu quả, bên phía Huyết Trang sẽ không nghe nó, bằng không nó cũng sẽ không trưng cầu ý kiến của Lâm Thành. Vậy được rồi. Nhìn thấy Lâm Thành không đáp ứng, Kim Bản Hậu Kỳ cũng không có biện pháp, đành phải bất đắc dĩ gật đầu. Hiện tại nó cũng không dám cùng với Lâm Thành tranh cãi. Ở trong mắt nó, Lâm Thành nghiễm nhiên là một con Kim Bản ẩn tàng cảnh giới cùng với thực lực, còn là một con Kim Bản Hậu Kỳ đứng đầu. Nếu không, nó không có khả năng nhìn không ra. Lâm Thành không để ý đến nó, tiếp tục mang theo đại quân đi tới. Hiện tại khoảng cách đến Huyền Vũ Thành còn rất xa. Chiếu theo loại tốc độ trước mắt này, đi tới Huyền Vũ Thành yêu cầu thời gian 3 ngày. Nếu có thú truy phong, hơn 1 giờ là có thể tới. Thú truy phong ở mấy phương hướng khác đều là đồ vật khan hiếm, hướng chỉ là nơi phía tây cằn cỗi. Giờ phút này, tin tức Lâm Thành mang theo đại quân cường thì tấn công Huyền Vũ Thành, bên phía Huyền Vũ Môn đã biết. Giới cuộc thế lực lớn như vậy, tin tức bốn phương thông suốt. Cao tầng đứng đầu của Huyền Vũ Môn, 9 con bàn, cộng thêm môn chủ là Thủy Bàn Hậu Kỳ tề tụ một đường. Thế lực Tề Thiên Minh này, phía trước bọn chúng căn bản không nghe nói qua, đột nhiên liền quật khởi, ngay lập tức liền tiêu diệt Ngũ Hợp Bang, trở thành thế lực lớn thứ hai ở Đông Tiểu Vực. Hiện tại Tề Thiên Minh muốn tấn công bọn chúng, nếu người ta dám đến lại tiêu diệt Ngũ Hợp Bang, vậy thì khẳng định là có chút ít bản lĩnh, thậm chí có nắm chắc tiêu diệt bọn chúng. bằng không sẽ không mạo hiểm như vậy, không có nắm chắc người ta cũng sẽ không ngàn dặm xa xôi mà tới. Chư vị, Tề Thiên Minh muốn tấn công Huyền Vũ Môn chúng ta, cả người thấy thế nào, có biện pháp nào ứng phó hay không? Môn chủ Thủy Bàn Hậu Kỳ đầy mặt nghiêm túc nhìn chiến tên bạc còn lại nói: Khởi bẩm môn chủ, căn cứ thuộc hạ nhận được tình báo, bên phía Tề Thiên Minh có 15 kim bản, hơn nữa 15 kim bản này đều cùng huyết trang Diệu Quang có quan hệ. Thuộc hạ cảm thấy sau lưng Tề Thiên Minh khẳng định có Diệu Quang kim bản chống lưng, nếu không Tề Thiên Minh không có khả năng đột nhiên quật khởi. Một thủy bà trung kỳ đột nhiên đứng dậy nói: Không sai, tổng bộ của Tề Thiên Minh ở Tề Thiên Thành, hiện tại Tề Thiên Thành cùng với thành trì mà bọn chúng khống chế đều bắt đầu thành lập phân bộ huyết trang. Nếu không có Diệu Quang kim bạt chống lưng, huyết trang dám không kiêng nể gì phát triển như vậy sao? Chỉ sợ đã sớm bị những cương thi đó đem máu tươi cướp đoạt không còn một mảnh. Lại là một thủy bà trung kỳ đứng dậy nói: Nói như vậy, chúng ta lần này không có bất luận biện pháp gì ứng phó sao? Thủy bàn Hậu Kỳ trong mày nói: Diệu Quang kim bản, đây chính là thủ lĩnh của một trong năm đại thế lực lớn ở tại nơi dồi dào tài nguyên. Cùng với Diệu Quang kim bản đối nghịch, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Chỉ là chắp tay nhường ra địa bàn cùng với thành trì mà Huyền Vũ Môn khống chế, nó lại cực kỳ không cam lòng. Rốt cuộc đây là thế lực mà nó đã tiêu phí vài trăm năm, cực cực khổ khổ sáng tạo, thật vất vả trở thành thế lực đệ nhất ở Đông Tiểu Vực, còn không được có bao lâu liền phải tan rã sao? Nó sao có thể cam tâm? Dựa theo lý thuyết, Diệu Quang kim bạt không có khả năng xem trọng nơi phía tây cằn cỗi mới đúng, vì sao lại đột nhiên nâng đỡ Tề Thiên Minh như vậy? Xem bộ dáng của Tề Thiên Minh, tựa hồ không chỉ là muốn dừng lại ở việc thâu tóm Huyền Vũ Môn bọn chúng. Môn chủ, ngài đã quên cương thi nó là dưới trướng của Lưu Thủy kim bạt lần trước tới tìm chúng ta sao? Một mộc bà sơ kỳ đột nhiên đứng dậy mở miệng nói: Người nói chính là Phục Cương Hậu Kỳ kia sao? Nó chính là một kẻ lừa đảo, Lưu Thủy kim bạt sao có thể phái người liên hệ chúng ta? Hơn nữa cũng sẽ không phái một con kiến Phục Cương Hậu Kỳ. Phía trước ta cũng cảm thấy nó là kẻ lừa đảo, nhưng hiện tại ta không cho rằng như vậy. Diệu Quang kim bạt nâng đỡ Tề Thiên Minh ra tới cướp đoạt địa bàn, Lưu Thủy kim bạt khẳng định cũng giống nhau. Năm đại thế lực cương thi khẳng định đã xảy ra biến hóa vi diệu gì rồi. Sau đó Diệu Quang cùng với Lưu Thủy sôi nổi đem ánh mắt phóng tới nơi này, nói không chừng ba kim bạt khác cũng là phái người đi liên hệ những thế lực đại lục khác. Mộc bà sơ kỳ lại tiếp tục mở miệng nói: Không thể không nói, tên cương thi này phân tích thập phần có đạo lý, đầu óc linh thông, ý nghĩ rõ ràng. Dựa theo ý tứ của ngươi là muốn cho chúng ta tìm Lưu Thủy kim bản hợp tác sao? Không sai, hiện giờ chỉ có một con đường này. Tính toán thời gian, bọn chúng hẳn là 3 ngày sau mới đến, chúng ta hiện tại thời gian còn thực sung túc. Mộc bà sơ kỳ gật gật đầu nói: Vậy được rồi, ngươi đi đem tên Phục Cương Hậu Kỳ kia mang lại đây. Môn chủ gật gật đầu nói, vừa rồi nó nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có một con đường như vậy, chỉ có cùng với Lưu Thủy kim bản hợp tác, Huyền Vũ Môn mới có thể tránh được một kiếp này. Nếu không, bằng vào Huyền Vũ Môn muốn chống lại thế lực mà Diệu Quang kim bản nâng đỡ, không thể nghi ngờ so với lên trời. Bên kia, Lâm Thành mang theo Thi Vương và 15 kim bản cùng hơn 300 vạn đại quân cương thi, khí thế rào rạt, thi khí nồng đậm bay về phía Huyền Vũ Môn. Hơn 300 vạn cương thi, những nơi đi qua che trời lấp đất, thanh thế to lớn. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, dọc theo đường đi, Lâm Thành làm đại quân cương thi nghỉ ngơi một lần. Ở buổi chiều ngày thứ ba, hắn rốt cuộc nhìn thấy được Huyền Vũ Thành ở nơi xa. Lúc này, Huyền Vũ Thành đã toàn thành giới nghiêm, bên ngoài tụ tập đông đảo cương thi. Những cương thi đó thực lực có cao có thấp, so le không đồng đều, nhưng số lượng rất nhiều. Hơn 300 vạn cương thi của Lâm Thành ở trước mặt những cương thi đó không đáng giá nhắc tới. Số lượng của bọn chúng ít nhất đột phá con số 10 triệu. Huyền Vũ Môn ở Đông Tiểu Vực tồn tại mấy trăm năm, lại là thế lực đệ nhất ở Đông Tiểu Vực. Mỗi ngày có rất nhiều cương thi gia nhập Huyền Vũ Môn. Hơn 10 triệu này đều là tinh anh của Huyền Vũ Môn. Nếu phái ra toàn bộ, phòng trường còn nhiều hơn thế nữa. Bọn chúng mỗi người thần sắc nghiêm túc, rõ ràng biết đại chiến sắp xảy ra.